Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, thợ săn công hội lại thêm thành viên mới. Nhưng là đằng sau hai cái tiểu đội trưởng, một người trong đó trực tiếp một quyền nện ở Yukano cái ót. Yukano lập tức một trận mê muội, một người khác một cước đá vào Yukano chỗ cổ tay, chủy thủ ứng thanh rơi xuống đất. Người tiểu đội trưởng kia cầm lấy chủy thủ liền hướng Yukano trái tim đâm tới. Yukano hiện tại hoàn toàn mất đi chống đỡ năng lực, nhắm mắt đợi chết. Cạch, chỉ nghe thấy một tiếng kim loại rơi xuống thanh âm. Yukano mở mắt ra, hai cái tiểu đội trưởng toàn bộ ngược lại trước mặt mình, đã không có hô hấp. Hiện tại xuất hiện tại Yukano trước mặt là Ken. Yukano cũng không có giảm bớt địch ý của hắn, cầm lấy trên đất chủy thủ liền hướng phía Ken đâm tới. Ken mỉm cười, siêu năng lực trực tiếp đem Yukano giơ lên, hung hăng ngã văng ra ngoài. Là tên hán tử, chỉ bất quá đầu óc trục một điểm. Ken nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, Ryu ta cũng không biết hắn ở đâu. Ta đối với ngươi cũng không có cái gì giá trị. Yukano nói ra, ta biết. Ken lạnh nhạt nói, ngươi biết, như vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì ta muốn ngươi gia nhập ta thợ săn công hội. Ken đi thẳng vào vấn đề, cũng không có trưng cầu ý hắn gặp ý tứ. Cái thế giới này chỉ có cường giả mới có nói quyền lợi. Yukano tâm do dự, bởi vì hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Team Galactic là khẳng định trở về không được. Coi như Ken không giết mình, mình trở về Team Galactic cũng là đường chết một đầu. Mà Ken thể hiện ra siêu cường thực lực để Yukano cũng rất khiếp sợ. Liền xem như Team Galactic ba đại cán bộ cũng không gì hơn cái này a. Thực lực như vậy có lẽ thật có thể che chở mình. Đi, Yukano rốt cục vẫn gật đầu. Tốt, hoan nghênh gia nhập Orin Island Hunter Guild. Cụ thể công việc ngươi có thể liên hệ trước mắt công hội chủ quản web. Hiện tại ngươi cần muốn mau chóng rời đi Sinnoh địa khu. Nơi này dị thường sớm muộn là muốn bị Team Galactic phát hiện. Chỉ bất quá Team Galactic thế lực cũng chỉ cực hạn tại Sinnoh địa khu. Cho nên chỉ muốn rời đi Sinnoh ngươi cũng liền an toàn. Ken nói ra, đi, vậy ta làm như thế nào cùng web chạm mặt? Yukano nói ra, liền từ Snowpoy City đi máy bay đi Orin League phần lớn đều đi. Ta sẽ hộ đem ngươi đến Snowpoy phi trường. Ken nói ra, Snowpoy City mặc dù chỗ Sinnoh nhất bắc bộ bởi vì núi non trùng điệp, cái khác phương tiện giao thông đều không phải là rất thuận tiện. Cho nên ngược lại là sáng tạo ra nó cường đại hàng không thực lực. Yukano vô cùng rõ ràng. Ken nếu như nói là đơn thuần nghĩ là hộ tống hắn đi thẳng đến Snowpoy City là có thể. Làm gì đến Snowpoy sân bay đâu. Trung quy vẫn là phòng mình một tay. Tại Iron Island trực tiếp đem lần này Team Galactic bắt tất cả hệ Steel Pokemon toàn bộ truyền tống cho web. Cũng nói rõ Yukano sự tình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong Ken liền lấy ra Golurk. Golurk một tay ôm lấy Ken, một tay ôm lấy Yukano, hướng Snowpoy City phương hướng bay đi. Ken kế hoạch ban đầu là nghĩ đến tại Coronet Sơn Mạch lại tìm kiếm. Dù sao cũng là toàn bộ Sinnoh địa khu khởi nguyên. Nhưng là hiện tại nhất định phải nhanh lên đem Yukano đưa tiễn. Chỉ có ngựa không dừng vó. Trước tiên đuổi tới Snowpoy City. Phi hành trên không trung suốt cả đêm. Ken cùng Yukano mới vừa tới Snowpoy City. Đem người Pokemon cho ta. Ta đến Pokemon trung tâm để bọn chúng khôi phục thể lực. Ken nói ra, mặc dù Yukano xuất hiện một tia chần chờ, nhưng vẫn là đem chính mình 5 con Pokemon nộp ra. Dù sao mình cái này mấy con Pokemon, Ken căn bản không để vào mắt. Tại Pokemon trung tâm mở một nhà khách, Yugano đổi lại người bình thường trang phục, kiểu tóc trang phục cũng đều làm cải biến. Vừa giữa trưa, tại Pokemon trung tâm Roi trị liệu phía dưới, Ken cùng Yukano Pokemon đều khôi phục thể lực. Ken đem Yukano 5 con Pokemon giao cho hắn. Yukano tiếp nhận Pokemon, ngươi liền không sợ ta thoát ly ngươi trói buộc dùng những này Pokemon đối ngươi người động thủ. Ngươi chút thực lực ấy, cho web sách dày cũng không xứng. Ken nói xong, Yukano nuốt nước bọt, cảm giác nhận lấy 10.000 điểm bạo kích. Tại Ken, hộ tống, dưới, Yugano leo lên tiến về phần lớn đều máy bay. Ở bên kia sân bay chờ đợi chính là Web. Đưa tiễn Yugano, Ken cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Đối với Web thực lực mình còn là tuyệt đối tín nhiệm. Trở lại Pokemon trung tâm mình một lần nữa mở một cái phòng. Đầu tiên chú ý vẫn là Oreburg City quáng nạn. Nguyên lai ngay tại hôm qua đã cho ra kết luận. Lần này quáng nạn liền là một trận thiên tai kết quả. Từ Ken rời đi Willstone City đến Snowpoint City. Ở trên đường dừng lại Cửu Thiên. Trong lúc đó liên minh khẳng định cũng là tiến hành âm thầm điều tra. Chính là bởi vì không có một tơ một hào kết quả, cho nên mới cấp ra cái kết luận này. Hôm nay Sinnoh League thế mà triệu tập tất cả thiên vương cùng Jim Trainer đi trụ sở liên minh mở cuộc họp khẩn cấp. Ken cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đánh thức ngủ vẫn là đói khát. Nhìn một chút thời gian, đã là 7 giờ tối. Ken rời giường ra ngoài kiếm ăn. Lúc này Pokemon trung tâm đồ ăn đã không có. Ken ngược lại là không quan trọng, nhưng là mình những này Pokemon nhưng là không thể rơi xuống dinh dưỡng. Snowpoint thị đường đi lộ ra đến mức dị thường quạnh quẽ. Hiện tại đã mới vào mùa hạ, nhưng là Snowpoint City vẫn lạnh siêu siêu. Coronet đỉnh núi bông tuyết thỉnh thoảng còn biết tung bay rơi xuống. Ken tìm một nhà hàng qua loa kết thúc bữa tối. Từ đường miệng người bên trong biết được Snowpoint thị công viên ngược lại là trống trải không người. Vừa vặn có thể làm vì chính mình Pokemon ăn chỗ. Ken tại công viên chỗ tìm góc vắng vẻ. Toàn bộ công viên thế mà không có nhảy quảng trường múa bác gái. Nhìn tới vẫn là cùng thời tiết có quan hệ a. Đi dẫn đầu uống xong vì nó chuẩn bị 5 bình miêu tanh sữa bò liền lại cấp tốc trở lại trên cánh. Tay của mình, Golurk, Drypion, Ariados cùng Aisenslas cơm nước xong xuôi về sau vẫn là muốn hoạt động một chút gân cốt. IEV sử dụng heo, Frostlas sử dụng Aurora Veil. Lần này nhất định phải thành công. Một giọng bé gái truyền vào Ken trong tai. Để Ken cảm thấy hứng thú tự nhiên là Aurora Veil, cái này tuyệt chiêu. Cũng là mình quyết định đến Snowpoint City nguyên nhân chủ yếu. Thu hồi tất cả Pokemon. Vẻn vẹn để Aisenslas đi theo mình. Ken tìm theo tiếng mà đi. Tại công viên trung ương quảng trường. Một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Chính chỉ huy Abomasnow, IEV cùng Frostlass ba cái Pokemon. Abomasnow Snow Warning đặc tính. Phối hợp IEV cùng Frostlass Snowcloak đặc tính. Tại tăng thêm Aurora Veil. Dạng này một cái hệ ai hạch tâm đúng là Snowpoint Gym chiêu bài. Chỉ bất quá thiếu đi phát SHT tính Pokemon. Cái đội ngũ này thủy chung vẫn là không hoàn thiện. Toàn bộ Pokemon thế giới chỉ có hai loại Pokemon có được phát SHT tính. Một loại là Anova địa khu Quipsu cùng Bía Tích. Còn có một loại liền là Alola Senseru cùng Senslas. Có lẽ đó là cái thẻ đánh bạc cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.